Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, một tiếng rắc vang lên, sau đó là tiếng thét đau đớn của Kiều Tam. Ai nấy đều quay lại nhìn, tiếng kêu thảm thiết quá, ai cũng lạnh sống lưng. Hồ lão nhị chứng kiến cảnh đó thì vội che lại chân mình. Liều mạng lắc đầu, ta từ từ chăm sóc là được. Không cần bẻ, không cần bẻ, bà Hồ liếc hắn ta một cái. Chân bị chật thì làm sao tự lành được. Ngưu thợ săn, làm phiền ngươi lại đây xem chân nhi tử ta nữa nhé. Hồ lão nhị muốn bỏ chạy, nhưng chân hắn bị thương nên vừa di chuyển là đã đau. Không lâu sau, lại thêm một tiếng hét thảm vang lên, khiến ai nấy đều thầm cảm ơn mình chỉ bị thương nhẹ, không bị chật tay hay chân. Mấy người bị thương nhẹ chỉ chảy chút máu mà thôi. May mắn quá, trưởng thôn đến kiểm tra số con mồi săn được, rồi bắt đầu chia phần. Những nhà có người đi săn đều được phần, còn những nhà không có người đi thì có thể dùng lương thực để đổi lấy thịt. Vân Mộng Hạ Vũ ai nấy đều vui vẻ đồng ý, do Kiều gia có Kiều Nhị và Kiều Tam đều tham gia, nên ngoài phần thịt, còn được chọn một con lợn con đem về nuôi. Cả nhà đều mừng rỡ, có lợn con, sau này sẽ có thịt và mỡ lợn ăn, không có dầu mỡ để xào nấu, ăn uống quả thật rất khổ sở. Ngoài con heo con, nhà Kiều gia còn được chia một miếng thịt heo lớn và thịt nai. Nhiều người trong thôn nhìn mà đỏ mắt, nhưng cũng không có cách nào khác, vì nhà Kiều gia đã bỏ nhiều công sức. Hơn nữa Kiều Tam còn bị thương, nhà Hồ lão nhị cũng nhận được một con heo con. Không uổng công hắn cũng bị thương ở chân. Lúc đó ta tưởng mình sẽ bị lợn rừng dẫm chết, nhưng Kiều nhị lao tới trước mặt ta, vung khảm đao. Xa ba thước, ngươi xem trên quần áo ta vẫn còn dính vết máu, chính là từ lúc đó. Hồ lão nhị ríu rít kể lại. Kiều Tam cũng liều mình nhảy thẳng lên lưng con lợn rừng, thêm một nhát nữa, nhưng sau đó lại bị quăng xuống, vì thế mà chật khớp tay. Bà Hồ nói, Kiều gia đúng là quý nhân của nhà ta, sau này phải gần gũi với Kiều nhị và Kiều Tam nhiều hơn. Hồ lão nhị gật đầu, đã biết. Bà Hồ lại nghĩ đến đại nhi tử đang tham gia quân ngũ, lại thở dài. Không biết hắn đi theo Kiều Triều ra sao, bà ấy chỉ mong nhi tử mình còn sống sót. Buổi tối hôm đó, Kiều gia được chia thịt, liền chiên mỡ heo, mùi thơm lan tỏa khắp nhà, khiến ai nấy đều thèm thuồng, bụng sôi lên sùng sục. Thịt nạc dùng để xào rau, còn tóp mỡ chiên lên cũng để xào rau. Cả nhà ngồi ăn, ai cũng hạnh phúc vì được thưởng thức món thịt, miệng ai nấy đều dính dầu mỡ. Tiền thị chợt nói, không ngon bằng thịt heo nhà mình nuôi trước đây, mùi hơi nặng, mọi người lập tức đồng tình. Đúng rồi, vẫn là thịt heo trong nhà nuôi ngon hơn. Nhưng không sao, nhà mình còn con heo con kia mà. Kiều nhị, cố nuôi béo lên nhé. Kiều nhị cười đáp, không thành vấn đề, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Trong nhà còn có vài con gà và một con heo, hơn nửa năm nữa là chúng ta có thể ăn thịt rồi. Mọi người đều cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Chân Nguyệt cho Tiểu A Sơ ăn một chút tóp mỡ, thêm ít nước thịt trộn với cơm. Tiểu A Sơ ăn rất ngon lành, có lẽ bé được ăn lúc còn nhỏ nên chẳng nhớ nổi hương vị thịt heo lúc trước. Cũng đã rất lâu trong nhà không được ăn thịt heo, bé chỉ cảm thấy thịt ăn rất ngon. Hiện tại bé ăn rất nhiều cơm, cũng đã cao hơn một chút. Cách chương